mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89-10. Sự thật chứng minh, thâm niên giả từ bỏ đào tạo tội ác chi hoa là có đạo lý. Bởi vì nhiệm vụ này là thật sự tương đương rườm rà. Quang tài liệu liền phải tìm đủ 18 loại. Hơn nữa cơ hồ mỗi một loại đều không hảo tìm, giống thanh lam tử hoa tài liệu còn tính tốt. Ít nhất có NPC mở miệng báo cho, còn thừa đại bộ phận tài liệu. Rất nhiều đều căn bản không có nhắc nhở. Có nhắc nhở, cũng tàng đến thập phần ẩn nấp, phi thường khó phát hiện. Cảnh Văn Trạch cảm thấy như vậy lăn lộn một vòng làm xuống dưới. Thông quan lúc sau nhiệm vụ cũng liền cấp cái mấy trăm tích phân. Quả thực mệt quá độ. So sánh với dưới gom đủ 9 loại cốt hoa còn đơn giản chút. Rốt cuộc trước 7 loại đối với E cấp người chơi tới nói đều thực dễ dàng lộng tới. Chỉ cần tốn tâm tư hỏi thăm mặt sau 2 loại vị trí thì tốt rồi, giờ này khắc này. Lận Vân đứng ở địa ngục tầng thứ 8 băng sơn địa ngục. Nhìn trắng xóa một mảnh băng sơn cánh đồng tuyết, đối Cảnh Văn Trạch nói. Thứ 8 đóa hoa quả nhiên là màu trắng. Xem ra thứ 9 đóa là màu đen, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, hắn liền không hỏi vì cái gì thứ 8 đóa là màu trắng không phải màu xanh băng. Dù sao đại lão luôn có hắn phán đoán căn cứ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ phun tào một câu. Này mênh mang băng nguyên một mảnh bạch, làm cho bọn họ đi nơi nào tìm bạch hoa tài liệu. Rất đơn giản a, Lận Vân cười khẽ, Cảnh Văn Trạch mặt vô biểu tình. Nghĩ thầm không? Một chút đều không đơn giản, lại nghe Lận Vân nói. Nơi này trừ bỏ NPC không phải chỉ có băng cùng tuyết sao? Hoặc là này đó băng tuyết chính là chúng ta mục tiêu. Hoặc là băng tuyết chôn thứ gì, tầng thứ nhất là thổ địa. Này một tầng là trên mặt đất băng tuyết, như vậy không phải không sai biệt lắm sao? Ngươi không phải nói mỗi tầng tài liệu hẳn là không quá giống nhau. Cảnh Văn Trạch sống học sống dùng, Lận Vân kinh ngạc nhìn hắn. Băng tuyết cùng bùn đất như thế nào có thể giống nhau đâu. Cảnh Văn Trạch có chính hắn đạo lý, đều là làm mặt đất tồn tại, như thế nào liền không giống nhau. Sông băng phía dưới vùng đất lạnh, mới là cùng đất đỏ giống nhau, Lận Vân giải thích nói, hảo. Giống như cũng không tật xấu. Cảnh Văn Trạch thuận lợi tiếp nhận rồi loại này cách nói, sau đó bọn họ đào một ít tuyết động tạc, một ít băng tinh, lúc sau liền ở to như vậy băng sơn thượng chuyển động. Ý đồ tìm được lạc đơn bạch hoa, nếu xuất hiện bạch hoa, bọn họ liền có thể theo đi xuống đào, nhìn xem bên trong có hay không chôn cái gì kỳ quái đồ vật, đáng tiếc lớn như vậy một mảnh băng. Nguyên, lăng là một đóa bạch hoa không có. Còn đem Lận Vân hai người đông lạnh cái quá sức, cuối cùng Lận Vân ôm nước ấm ly, run run rẩy rẩy ngầm đi thứ 9 tầng, tính tính. Nhiệm vụ xong không xong đến thành không quan trọng, đừng đem chính mình đông lạnh hỏng rồi mới là chân lý. Hắn là tới chơi, không phải đến từ tìm tội chiêu, cứ như vậy đi, thứ 9 tầng là chảo dầu địa ngục. Đứng ở thang lầu thượng đều có thể cảm nhận được ập vào trước mặt sóng nhiệt. Trước người là nhiệt khí cuồn cuộn, phía sau là băng hàn dày đặc, Lận Vân trầm mặc một lát, lựa chọn ở thang lầu thượng lãnh nhiệt luân phiên địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoãn một chút, chợt lạnh chợt nhiệt thân thể dễ dàng tao không được. Vẫn là đến trước thích ứng một chút, hơn nữa vừa lúc thừa dịp thời gian này kiểm kê một chút trong bọc đồ vật. Bọn họ phía trước góp nhặt một đống lớn có không, đến đơn độc đặt ở một khối. Phương tiện phía sau lấy dùng, bởi vì không thể 100% xác định chính mình lấy chính là chính xác tài liệu, cho nên bọn họ ở bắt được thời điểm liền tha rằng sai sát không muốn buông tha. Nói đơn giản một chút chính là, nhìn cảm giác giống đều thu thập một chút, đến lúc đó một cổ trồng chất đến hạt giống bên cạnh. Có thể bồi dưỡng ra tới liền tính kiếm lời. Bồi dưỡng không ra cũng không quan trọng, trừ bỏ tầng thứ nhất đất đỏ cùng tầng thứ hai hoa điền ở ngoài, bọn họ kế tiếp ở tầng thứ ba thiết thụ địa ngục bẻ hạ một cây thổ hoàng sắc xấu hề hề nhánh cây. Ở tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục đánh vỡ mỗ mặt kỳ quái gương. từ gương không gian chung lấy ra một gốc cây màu xanh lục trái cây. Tiếp theo chính là 5, 6, 7 tầng phân biệt lộng tới sát khí kết tinh. Quỷ quật cùng âm huyết thuận tiện nhắc tới. Quỷ quật bị bọn họ sinh sôi kiểu một khối mang động bộ phận xuống dưới. Bởi vì nó quá lớn, Lận Vân không có hứng thú đem nó toàn bộ rỡ xuống xem bên trong có hay không mọc ra tội ác chi hoa. Hạt giống, mặt khác cốt hoa cũng chưa nhắc tới hạt giống việc này. Mà cốt hoa trừ bỏ nhan sắc ở ngoài đều lớn lên giống nhau. Cho nên Lận Vân hoài nghi sở hữu cốt hoa hạt giống đều là đồng dạng. Chỉ là đào tạo khi dùng bất đồng tài liệu mới đưa đến cuối cùng biến thành bất đồng cốt hoa tội ác. Chi hoa cũng là giống nhau đạo lý. Bởi vậy Lận Vân tùy tiện lộng cái màu xanh lá hạt giống ném đến quỷ quật mảnh nhỏ bên trong mang lên. Gần nhất quỷ quật có thể ôn dưỡng hạt giống. Thứ hai Lận Vân cũng tưởng nghiên cứu một chút cái này quỷ quật có phải hay không tài liệu chi nhất. Rốt cuộc hạt giống bản thân không nhất định xem như tài liệu, nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau. Hai người rốt cuộc đi tới chảo dầu địa ngục, nơi này mà nếu như danh, trưng bày từng tòa thật lớn chảo dầu. Thỉnh thoảng có thể ngửi được dầu trên thực phẩm hương thơm, Cảnh Văn Trạch mặt đều tái rồi. Hắn cảm thấy hắn khả năng 10 ngày nội đều không nghĩ lại nhìn đến dầu trên đồ ăn, Lận Vân nhìn. Một vòng, phát hiện trừ bỏ chảo dầu bản thân, liền không có màu đen vật phẩm, nhưng là bọn họ không có khả năng lộng đi một cái mỡ lợn nồi. Cho nên tài liệu hẳn là không phải chảo dầu, như vậy nó ẩn thân chỗ liền rất rõ ràng. Ở trong chảo dầu đầu, bất đồng với lẻ loi gì cũng không có sông băng. Này sẽ hai người thực mau liền ở mỗi một cái nồi thấy ở trong đó lay động sinh tư màu đen cốt hoa. Nhưng mà cái nồi này thật sự quá mức thật lớn. Hai người đều với không tới trung gian kia đóa hoa. Chỉ có thể vọng hoa than thở chảo dầu địa ngục cũng tương đương thanh thuần không làm ra vẻ. Trực tiếp tại đây nồi bên cạnh lập cái thẻ bài. Viết đồ vật ở trong nồi. Hiển nhiên là muốn xem người chơi mỗi người tự hiện thần thông đi trong chảo dầu vớt đồ vật. Lại còn có không cho công cụ cái loại này, nhìn ủng ục đô mạo phao nhiệt du. Lận Vân lui về phía sau hai bước, ta sẽ không duỗi tay đi xuống, liền tính chảo dầu chỉ là nhìn qua nóng bỏng kỳ thật cũng không. Nhiệt, hắn cũng cự tuyệt, huống chi cái nồi này rõ ràng chính là chân thật nóng bỏng. Bàn tay đi vào liền chín. Còn có thể tạc cái ngoại tiêu lý nộn thèm khóc cách phách tiểu hài tử Cảnh Văn Trạch cũng không có. Tự ngược khuynh hướng, cho nên hắn duỗi tay đoạt bên cạnh tiểu quỷ trong tay thiết nĩa. Kia nguyên bản là dùng để đem ác quỷ chọc hâm lại không cho chúng nó bò ra tới công cụ. Hiện tại bị Cảnh Văn Trạch cầm đi vớt đồ vật chỉ là thiết xoa rốt cuộc không phải thiết muỗng. Chiều dài cũng không quá đủ. Cho nên Cảnh Văn Trạch lăn lộn nửa ngày trừ bỏ không cẩn thận chọc đến mấy chỉ ác quỷ. Gì cũng không phát hiện bằng không nghĩ cách lộng cái tân công cụ. Cảnh Văn Trạch lại đoạt một cây thiết xoa. Đêm này hai cột vào cùng nhau. Cái này chiều dài đủ rồi. Cũng phát hiện cái đáy xác thật có cái đồ vật. Bị nĩa chọc đến hoạt động vài cái. Chỉ là, nĩa không có biện pháp đem nó lộng đi lên. Còn phải tưởng mặt khác chiêu số, Lận Vân ngại nhiệt xa xa mà vây xem không chịu tới gần. Thấy Cảnh Văn Trạch nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, lương tâm phát hiện mà thò lại gần cho hắn một lọ nước đá. Làm hắn hàng hạ nhiệt độ, tiếp theo ác hướng gan biên sinh, nhìn thẳng trong nồi một con bị tạc tô ác quỷ. Ngoặc kép, run bẩn bật chấm JPG, liền ngươi, Lận Vân chỉ vào nó nói. Đi xuống đem đáy nồi đồ vật vớt đi lên, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền đem ngươi từ trong chảo dầu cứu ra, ác quỷ. Ngoặc kép chấm than, ác quỷ không nói hai lời liền lẻn vào đáy nồi vớt đồ vật đi. Tuy rằng nó là cái không có gì chỉ số thông minh cấp thấp NPC, nhưng là nó có bản năng a, chủ thần cho nó giả thiết bản năng chính là dãy dụa hướng chảo dầu bên ngoài bò. Tuy rằng nó cũng không có bị nhiệt dầu trên chế cảm giác đau. Nhưng trình tự thượng giả thiết làm nó đối với rời đi chảo dầu có phi thường cực đoan chấp niệm vì. Thế, nó nghe hiểu Lận Vân nói lúc sau. Lập tức liền hành động lên. ỷ vào chính mình cũng không thật sự sợ bị dầu chiên. Liền như vậy đem đáy nồi cái kia màu đen cục đá vớt ra tới hai tay dâng lên, Cảnh Văn trạch chấn. Kinh rồi, còn có thể như vậy. Nói tốt cấp thấp NPC không phản ứng người chơi đâu. Hắn còn tưởng rằng này đó NPC căn bản nghe không hiểu tiếng người. Nghe không hiểu cũng không quan trọng, Lận Vân mỉm cười. Một tầng không phải có cái có thể nghe hiểu tiếng người NPC sao? Đem nó ném vào đi giúp chúng ta vớt cũng là có thể, dù sao cái nào NPC vớt không quan trọng. Chỉ cần có thể vớt ra tới liền ok, bắt được đồ vật lúc sau. Lận Vân thực hiện hứa hẹn, làm Cảnh Văn trạch đem nó làm ra tới. Kỳ thật cũng rất đơn giản, đều không cần bọn họ duỗi tay đi lôi kéo. Chỉ cần đem ngăn trở ác quỷ ra từng có tiểu quỷ đều đánh ngã là được. Ác quỷ tự nhiên sẽ chủ động bò ra tới, nhưng mà làm một cái chu bái bì gian thương. Lận Vân sao có thể làm nó liền nhẹ nhàng như vậy ra tới đâu. Cho nên hắn đè nặng ác quỷ đi đem kia đóa hắc hoa hái được dâng lên tới. Lúc sau mới cho phép đối phương ra nồi, ác quỷ không dám có dị nghị. Ngoan ngoãn làm theo, Lận Vân nhận được hệ thống nhắc nhở. Ngươi đạt được một gốc cây màu đen cốt hoa, thực chi nhưng trực tiếp thông quan, ly thổ sau 10 giây khô héo. 4, 3, 2, bởi vì đổ cái tay, cho nên đến Lận Vân trong tay lúc sau đếm ngược chỉ còn lại có một nửa. Hắn không hề nghĩ ngợi liền nộp lên cấp quốc gia, à không, nộp lên cấp hệ thống. Tiếp theo khó khăn nhiệm vụ tiến độ biến thành 8/9, cái gì thực chi thông quan, lừa dối ngốc tử đâu, trăm cay ngàn đắng bắt được hắc hoa không nộp lên, còn ăn luôn, là ngại tích phân phỏng tay sao, nộp lên có thể đạt thành khó khăn thông quan, ăn luôn cũng chỉ có thể phổ thông thông đóng, phàm là tới cái đầu óc không quá thanh tỉnh. Phòng trừng liền sẽ xem nhẹ điểm này, vừa thấy đếm ngược mau kết thúc. Theo bản năng ăn luôn, vì thế một cái nguyên bản có thể khó khăn thông quan người. Liền như vậy bị lừa dối què, bạch bạch lãng phí khó khăn thông quan cơ hội. Này hắc hoa phỏng trừng tổng cộng cũng không mấy đóa, ăn luôn một cái liền ít đi một cái. Đáng tiếc nó tồn tại thời gian thật sự quá ngắn, bằng không Lận Vân còn có thể cầm đi bán cho những cái đó thâm niên giả. Cái này thích hợp liền phải tiếc nuối vì cái gì hệ thống bao vây không thể tạm dừng cốt hoa tính giờ. Không thể bởi vì nó là đạo cụ liền đặc thù đối đãi nha, Cảnh Văn trạch tò mò hỏi hắc hoa hiệu quả. Sau khi nghe xong sợ mà nói, con hảo là lão đại ngươi cầm, nếu là ta nhìn đến này, khẳng định lập tức đem nó tắc ngươi trong miệng, làm ngươi chạy nhanh thông quan, nhất đồ phá hoại địa phương ở chỗ. Cảnh Văn trạch tốc độ quá nhanh, hắn nếu là thật sự cấp Lận Vân tác hoa, Lận Vân sợ là không kịp ngăn cản, đến lúc đó chính là nhị mặt mộng bức, một cái mộng bức phát hiện chính mình kỳ kỳ quái quái liền thông quan. Một cái khác mộng bức phát hiện chính mình thân thủ đem đùi vàng tiễn đi. Lúc sau liền phải khổ ha ha mà đơn đả độc đấu, không chỉ có muốn đơn đả độc đấu. Thông quan lúc sau còn muốn gặp bởi vì phổ thông thông quan sai thất 100 triệu tích phân người. Trong lòng đòn hiểm, ngẫm lại chính là tai nạn, a, chủ thần thật là quả âm hiểm. Hắn Cảnh Văn trạch muốn cùng chủ thần không đội trời chung. Lận Vân vô ngữ mà chụp bay hắn, ta vừa mới nhìn đến còn có một cái trong chảo dầu có hắc hoa. Ngươi muốn sao, vẫn là lưu trữ. Trong chốc lát lãnh người chơi xuống dưới bán cho hắn. Cảnh Văn trạch nghĩ nghĩ, nhìn xem còn có mấy đóa đi, vượt qua một đóa ta liền chính mình đệ trình một cái. Địa ngục thẩm tra nghiêm khắc, cũng không hiểu được bọn họ có thể hay không đi vào tới, vạn nhất các người chơi đạo cụ không đối. Khẩu, vậy chỉ có thể bạch bạch sai thất này cọc sinh ý, Lận Vân tưởng tượng cũng là... Vì thế bọn họ đem bên này chảo dầu đều đi dạo một vòng. Phát hiện hắc hoa số lượng xa so trong tưởng tượng nhiều. Xem ra chủ thần thật sự rất muốn xem người chơi hạ chảo dầu đâu. Cố ý dùng hắc hóa treo bọn họ, ngược lại là thứ 8 đóa bạch hoa. Số lượng thiếu đến đáng thương, cũng không biết ở nơi nào có thể lộng tới, nếu nhiều như vậy. Cảnh Văn trạch cũng liền không khách khí. chỉ huy một con ác quỷ lộng tới một đóa, bay nhanh đệ trình lúc sau. Hai người đi đệ thập tầng, làm buôn bán không nóng nảy. Thật vất vả tiến vào địa ngục, trước đem phía dưới toàn bộ dạo xong lại nói. Dù sao đi ra ngoài cũng không nhất định có thể tìm được người chơi giấu ở nơi nào. Không bằng ôm cây đợi thỏ, nếu bọn họ có bản lĩnh nói. Sớm hay muộn sẽ được đến Hắc Hoa vị trí tin tức. Đến lúc đó Lận Vân bán bọn họ Vô Thương nhẹ nhàng thu hoạch Hắc Hoa công lược. Cũng là giống nhau kiếm tiền, không bằng thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Trước đêm địa ngục nhiệm vụ làm, vì thế bọn họ đi tới đệ thập tầng Ngưu Hố địa ngục. Sau đó suýt nữa bị một đại sóng xông tới Hỏa Ngưu đàn dẫm thành thịt nát. Chỉ có thể chiến lược tính lui lại trở về thang lầu thượng. Tránh đi địch ta chẳng phân biệt NPC lửa lớn Ngưu, này muốn như thế nào qua đi. Cảnh Văn Trạch cảm thấy đau đầu, Hỏa Ngưu là thật sự Hỏa Ngưu. Trên người còn châm ngọn lửa. Nếu là bình thường Ngưu, còn có thể đi ở trên người chúng nó miễn với bị dẫm đạp. Hỏa Ngưu liền không được, Lận Vân nhìn đám kia Ngưu. Tưới nước đi, gì? Ngoặc kép, hết chương.